Mời các bạn nghe tiếp phần 2 truyện Cậu là nam tớ vẫn yêu ba của tác giả Anger Elina. Truyện thuộc thể loại đam mỹ vườn trường. Truyện audio mới.com. Xin mời các bạn nghe và cảm nhận. Phần 2.1. Thời gian tăng ca đã kéo dài 1 tháng. Sản phẩm mới dự định tung ra vào thời gian đón Tết trở thành tảng đá đè lên đầu bộ phận quan hệ xã hội, đè nặng khiến người ta thở không nổi. Mạch Đinh đã chọn 2 ngày không ngủ, mấy người khác cũng tương tự, đám đàn ông ngay cả dâu cũng chả buồn cạo, tây trang trên người cũng trở nên nhăn nhúm, từng người đều thành lưu manh. Đám phụ nữ và Phạm Thiếu Quân đem tất cả đồ bảo dưỡng chuyển hết đến công ty, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy người đang đắp mặt nạ đi qua. Bởi vì mệt mỏi và áp lực cũng khiến người ta trở nên bực bội và cáu gắt. Thường thường lúc thảo luận vấn đề không đạt được kết quả sẽ dẫn đến tranh cãi, tràn ngập mùi thuốc súng. Mạch Đinh cũng xem như bình thường. Lúc vừa vào công ty nhìn thấy cảnh này cậu còn khuyên nhủ, sau khi phát hiện không chỉ không có tác dụng mà còn bị liên lụy đến mình, cậu cũng từ bỏ luôn. Tình hình của An Tử Yến cũng không tốt hơn bao nhiêu, cấp trên đến tìm, mấy giám đốc bộ phận khác cũng đến tìm, trong văn phòng anh đông như chảy hội. Phạm Thiếu Quân, mục này là cậu phụ trách chỉnh sửa. Đẩy cho tôi làm gì? Quách Bình vành mắt đen trầm trọng nói. Phạm Thiếu Quân tránh cho áo nhăn, trên mặt đắp mặt nạ, trưng ra bộ dạng như muốn đánh nhau. Gì mà tôi phụ trách chỉnh sửa, nếu không thì để tôi làm hết, rồi đem lương của anh cũng đưa tôi luôn đi. Anh mau mau đi từ chức lăn ra khỏi bộ phận quan hệ xã hội đi, lão lưu manh. Đem lương tôi cho cậu, cậu có thể mua băng vệ sinh sao? Cũng phải, tôi ngược lại muốn hỏi cậu tháng này bà gì cả bao giờ đến. Người nên lăn ra khỏi bộ phận quan hệ xã hội là cậu đó, đồ gà con. Anh đây là công kích nhân thân, tôi nếu như bây giờ gì cả đến thì phun lên mặt anh. Mạch Đinh đang ăn mì trong tiếng tranh cãi cảm thấy khó ăn tiếp được. Cậu hữu khí vô lực nói, mấy người nhất định phải nói mấy lời này vào lúc tôi đang ăn sao? Nói nữa thì làm sao, cậu ăn cái gì chứ? Là đống nôn sao, vàng vàng, sệt sệt. Phạm Thiếu Quân chun mũi, Mạch Đinh thật muốn lột mặt nạ nhét vào miệng anh ta. Anh đừng có cố ý càng nói càng kinh tởm. Pháo hôi Liễu Vĩ cũng đánh qua. Mạch Đinh, cậu với phụ nữ cãi cái gì mà cãi? Chuyện tôi giao cho cậu sao rồi? Chỉ biết ăn, không chịu làm việc thì lăn ra khỏi bộ phận quan hệ xã hội. Lời gần đây rất lưu hành chính là lăn ra khỏi bộ phận quan hệ xã hội. Để tôi nghỉ ngơi mấy phút ăn mì anh sẽ chết sao? Lập tức làm xong cho anh. Mạch Đinh nói xong, Phạm Thiếu Quân đã lại tranh cái cùng Liễu Vĩ. Mạch Đinh mơ mơ muốn ngủ tiếp tục ăn mì, lúc mặt sắp ngâm vào mì, sau ót bị đánh, cậu ngẩng đầu lên, An Tử Yến ngay cả lời xin lỗi cũng không có liền trực tiếp đi qua cậu. Mạch Đinh hơi hơi hồi phục một chút ý thức, tầm nhìn hướng sang mấy người của bộ phận quan hệ xã hội và trở về trên mấy người của bộ phận khác đang ở trong bộ phận quan hệ xã hội, mơ hồ cảm thấy người trong công ty trở thành người hoang dã trong xã hội nguyên thủy. Ngô Kiều Hân hoan phấn khởi đi vào, đem văn kiện đặt trên bàn cùng Phi Mông. Cô hữu ý vô ý nhìn sang văn phòng An Tử Yến, thấy bên trong không có người thì thất vọng. Từ dáng vẻ mặt đỏ tai hồng của cô có thể nhìn thấy vị thiên kim con ông chủ này không trong đội quân cực khổ tăng ca. Thế là ánh mắt thù hận của quần chúng đều bắn về phía cô. Mạch Đinh vô cùng kiệt sức cũng không nhịn được mà ghen tị với cô ta. Ba mình tại sao không phải lãnh đạo chứ? Có lúc Mạch Đinh sẽ nghĩ như vậy. Ý tưởng của con người thật sự có thể mãi mãi duy trì trong một phạm vi đạo đức nhất định sao? Lúc thiếu thứ gì đó thì dục vọng nảy sinh với món đồ đó rất dễ bị biến dạng sao? Nếu như không phải, tại sao sẽ có nhiều ăn trộm, ăn cướp, giết người như vậy? Nhưng trên thế giới thật sự có người là cái gì cũng không thiếu sao? Khoảng trống trong lòng của con người rốt cuộc to thế nào? Rốt cuộc muốn dùng bao nhiêu thứ mới có thể lấp đầy? Cậu nghĩ đến vấn đề đối với hiện thực mà nói rất hư vô, nghĩ đến nhập thần, bị Ngô Kiều trừng mắt, cậu mắt cũng không chớp nhìn tôi làm gì. Tôi chỉ là đang suy nghĩ. Mạch Đinh giải thích hành vi của mình. Cậu nhìn tôi suy nghĩ, nghĩ mấy chuyện hạ lưu đúng không? Quách Bình thay Mạch Đinh giải vây, cô đừng để trong lòng, cậu ta háo sắc đã vang danh rồi, nhìn cô như vậy chứng minh cô rất có mị lực. Mạch Đinh một chút cũng không cảm kích lòng tốt của Quách Bình. Yến, bộ phận quan hệ xã hội mấy cậu cũng làm quá đáng lắm rồi đó, ý kiến của chúng tôi tại sao không chấp nhận chứ? Tào Thành Nghị theo An Tử Yến từ trong thang máy đi ra. Không thích hợp thì không dùng, đây là quyết định của bộ phận quan hệ xã hội. Là quyết định của mấy cậu không sai, nhưng bộ phận kinh doanh chúng tôi cũng là vì muốn sản phẩm hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Quá khoa trương chỉ sẽ gây ra hậu quả ngược. Công ty khác cũng dùng thủ đoạn tuyên truyền khoa trương này rồi. Không thích hợp với sản phẩm lần này. Hai người đang thảo luận chuyện công, Mạch Đinh cảm thấy cảnh này so với nằm mơ cũng không chân thực. Bình thường riêng tư Tào Thành Nghị nói bao câu thì đã không thể rời khỏi chuyện đi đâu để câu dẫn đàn ông. Nhưng Tào Thành Nghị vẫn muốn bảo trì ý kiến. An Tử Yến động động ngón tay, Tào Thành Nghị vội vàng lùi về sau một bước. Làm sao, cậu còn muốn đánh nhau sao? Trở về bộ phận kinh doanh của cậu. Này, An Tử Yến, mấy cậu lúc nào đem kế hoạch hoàn thành cho bọn tôi xem đi. Chu Cường cũng đi vào. Ngô Kiều vội vàng chạy đến bên cạnh An Tử Yến. Giám đốc An, cô là ai? An Tử Yến đã đem Ngô Kiều quên sạch sành xanh. Ngô Kiều có chút tức giận. Em là Ngô Kiều, con gái Ngô Tổng. Cô ta luôn nhấn mạnh địa vị của mình trong công ty. An Tử Yến đem Ngô Kiều đẩy vào trong lòng Chu Cường, nói với Chu Cường, vừa hay anh đến đem bạn gái mình về đi. Ai là bạn gái anh ta? Ngô Kiều cực lực phủ nhận. Cô suýt chút nữa ngã được Chu Cường vội vàng đỡ. Chu Cường ra sức đem giọng nói trở nên bình hòa. Bộ phận kinh doanh đang bận, cô mau đi xuống. Thái độ anh ta chỉ là thái độ của cấp trên với cấp dưới. Anh thời gian này đã làm gì, còn chưa lên giường? An Tử Yến lạnh mặt hỏi Chu Cường. Người của bộ phận kinh doanh nhận được vấn đề quan trọng liền lập tức lên tinh thần, căng tai lên. Chu Cường tức đỏ mặt, mở miệng nói, bây giờ là lúc nói chuyện buồn chán đó sao? Tôi là đang hỏi cậu chuyện sản phẩm. Tiếng cửa thang máy mở ra lại vang lên, đem bộ phận quan hệ xã hội kéo vào địa ngục. Quý Mộng cầm hai tờ giấy, ném lên bàn. Kết toán của bộ phận quan hệ xã hội quá cao, làm lại. An Tử Yến từ chối, không thể nào, đây đã là giá thấp nhất có thể báo ra rồi. Đó là chuyện của bộ phận quan hệ xã hội mấy người. Trong mắt bộ tài vụ chúng tôi không có hai chữ thấp nhất, còn có bộ phận kinh doanh cũng vậy. Đừng nói đùa, chúng tôi đã làm lại ba lần rồi đó. Chu Cường hét lên. Một tiếng động vang lên cắt đứt tranh cãi của mọi người. Bọn họ nhìn sang hướng phát ra tiếng động. Mạch Đinh mặt cắm vào mì ngã lên đất ngủ khò. Chu Cường vừa nghĩ tốt bụng đem đỡ Mạch Đinh lên nhưng lại bị đẩy ra. An Tử Yến khom lưng kéo tay Mạch Đinh lên, đem cậu vác lên, khiêng trên vai mình. Sau đó đi về văn phòng ném Mạch Đinh lên sofa, rồi lại quay trở lại vị trí ban đầu, vừa nãy nói đến đâu rồi. Mạch Đinh không biết đã ngủ bao lâu thì mơ hồ tỉnh dậy vươn vai, đầu tiên ngửi thấy mùi mì, ngồi dậy hoảng loạn nói, mì của mình còn chưa ăn xong. Cậu vẫn tưởng mình đang ngồi ở bàn làm việc ăn mì, sau khi nhìn xung quanh, cậu mới hoàn toàn tỉnh táo, bây giờ mấy giờ rồi, chết mất, em đáp ứng Liễu Vĩ đem việc làm xong. Em tại sao lại ở trong văn phòng anh, em ngủ bao lâu rồi? Ôm chết được, hoặc là ngủ tiếp hoặc là anh đánh em đến hôn mê. An Tử Yến nhìn máy tính nói, điện thoại của anh chuyển sang chế độ rung. Đang không ngừng rung trên bàn, Mạch Đinh nhìn sắc trời bên ngoài, lại quay đầu nhìn bộ phận quan hệ xã hội, đều chết tập thể. Tư thế ngủ của mọi người vô cùng lạ lùng, Mạch Đinh nhỏ giọng hỏi, anh cũng ngủ một chút đi. Bây giờ không phải lúc ngủ. Mạch Đinh hoảng sợ trừng An Tử Yến, dùng tay vỗ mặt mình, mau tỉnh tỉnh, nhất định là đang nằm mơ. An Tử Yến vậy mà lại nói không phải lúc ngủ, giấc mơ này cũng quá kỳ lạ rồi. Anh thấy em là muốn bị đánh một trận mới thoải mái. Đợt trước anh còn muốn tìm người thay thế anh đi làm, em đương nhiên rất khó tin nổi. Người đó em vẫn chưa tìm được. Em căn bản là không tìm. Anh tốt nhất là bỏ ý định này đi, hay là anh đã kêu người thế thân đi chỉnh dung rồi? Mạch Đinh tiến lên, đến trước bàn làm việc, vươn tay ra muốn sờ mặt An Tử Yến, bị An Tử Yến liếc một cái liền rụt tay lại. Em chỉ là muốn nói đùa, làm dịu không khí. Anh có cách làm dịu không khí tốt hơn, em có muốn thử không? Em đột nhiên cảm thấy bầu không khí bây giờ rất tốt rồi. Em rốt cuộc có đi ngủ hay không? Để anh một mình làm việc, em đi ngủ, không phải thể hiện là em rất yếu ớt sao, để em bồi anh đi. Mạch Đinh hóa thành người yêu săn sóc, An Tử Yến căn bản không thèm để ý, dùng cái gì bồi, ngoại trừ mông ra anh không cần gì nữa. Vậy bản thân em thì sao? Ngoại trừ mông ra cũng còn giá trị khác mà. Không có mông thì em cái gì cũng không phải. Cách nói không tránh như vậy cũng quá ác liệt rồi. Anh vẫn xem như là người sao? Hay là em lại xác nhận chút, anh là người hay là quỷ? An Tử Yến nâng mí mắt lên, giống như tùy lúc đều có thể hóa thành ác quỷ. Mạch Đinh im lặng lùi về sofa ngủ tiếp. Cậu lấy tay che mặt không tự chủ được nhìn sang An Tử Yến. Tốc độ chớp mắt càng lúc càng chậm, tiến vào trong mộng. Lúc Mạch Đinh đang ngủ ngon, Bạch Tiểu Tư gọi điện qua làm cậu thức dậy. Sao vậy, Tiểu Tư? Cậu còn hỏi tôi, là cậu rủ tôi đi tập gym cùng cậu. Tôi đã đến rồi, cậu đâu hả? Công ty gần đây quá bận nên quên mất chuyện này rồi. Cậu vì công việc nên thả chim bồ câu cho tôi. Với cậu mà nói công việc quan trọng hơn hay là tôi quan trọng hơn? Bạch Tiểu Tư học theo lời thoại trong phim tình cảm. Mạch Đinh vội vàng xin lỗi, là lỗi của tôi sẽ bồi thường cho cô. Cậu đã từ bỏ suy nghĩ muốn mạnh lên rồi sao? Đối thủ là ma đầu đệ nhất thiên hạ cậu sợ sao? Bây giờ Bạch Tiểu Tư lại học theo lời thoại của phim kiếm hiệp. Tôi chưa bao giờ bỏ qua. Công ty mỗi ngày đều tăng ca, tôi vẫn luôn không tìm được thời gian. Cô ở phòng tập gym đợi tôi một lúc, tôi đem chuyện bên đây làm xong là có thể đi rồi. Nửa tiếng sau, Mạch Đinh liền mò đến được địa chỉ Bạch Tiểu Tư nói. Đây là lần đầu tiên cậu tới phòng gym, luôn cảm thấy nhìn không giống trong TV, trang trí khiến người ta có ấn tượng chết chóc, không chút sức sống. Bạch Tiểu Tư đã đợi đến mất kiên nhẫn, nhìn thấy Mạch Đinh liền tức giận, cậu nhanh lên chút. Tôi đã dùng tốc độ nhanh nhất rồi. Bọn họ vừa nói vừa đi vào phòng gym. Mạch Đinh bán tín bán nghi đánh giá bên trong. Máy tập gym nên có đều có. Có điều có chút kỳ lạ. Cậu hỏi, phòng tập gym này không vấn đề gì chứ? Cậu không tin nơi tôi giới thiệu sao? Cậu là bạn thân tôi mới nói cậu biết đó. Phòng tập gym này có lớp cấp tốc, hiệu quả tốt đến kinh ngạc. Hơn nữa lần đầu trải nghiệm là miễn phí. Thật hay giả vậy? Mạch Đinh vẫn như cũ không tin, nhưng nghe thấy lần đầu miễn phí, cậu cũng liền không kén chọn nữa. Nhân viên sau khi nghe xong yêu cầu của Mạch Đinh liền dẫn cậu đến máy tập chạy. Quý khách, đây là máy tập chạy thần kỳ mới nhất của chúng tôi, hiệu quả vô cùng rõ rệt, sẽ khiến ngài trong thời gian ngắn đạt được mục tiêu mình muốn, ngài có thể thử một chút. Mạch Đinh trên mặt lễ phép gật đầu, trong lòng lại cười nhạo, còn là máy tập chạy thần kỳ nữa chứ. Sản phẩm ngày nay đều có tên khoa trương. Cậu đứng trên máy tập chạy, chỉnh tốc độ, chạy chậm, vẫn mãi tăng ca lại ăn mấy thực phẩm rác rưởi lại cộng thêm rất ít vận động. Mạch Đinh cho rằng bản thân chạy không được bao lâu, ai ngờ thần kỳ xảy ra. Cậu càng chạy càng cảm thấy nhẹ nhàng, càng chạy càng thấy tràn đầy sức lực, thậm chí cảm thấy bắp thịt của cánh tay cũng căng ra. Thật sự hữu dụng, cô sao tìm được phòng này vậy, quá lợi hại rồi. Mạch Đinh cực thích quay sang Bạch Tiểu Tư nói. Bạch Tiểu Tư lấy làm đắc ý, phí lời, cậu cũng không nghĩ xem tôi là ai, nói không chừng chạy thêm một tiếng nữa, cậu có thể đem chồng trước đùa giỡn trong lòng bàn tay rồi. Mạch Đinh nhận được khích lệ nên dốc hết toàn lực, cậu chạy nhanh hơn, mồ hơi rơi xuống, tư thế cậu thành dáng vẻ đẹp nhất trong tưởng tượng. Mạch Đinh không ngừng chạy tròn 2 tiếng, sau khi cùng Bạch Tiểu Tư tạm biệt thì vội vàng chạy về nhà. Tâm trạng cậu vui vẻ, trước mắt không ngừng hiện lên cảnh tượng tương lai tươi đẹp. Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com. An Tử Yến, em trở về rồi. Mạch Đinh vừa đẩy cửa vừa nói. An Tử Yến lạnh mắt nhìn cậu, em cho rằng bây giờ mấy giờ, không muốn về nhà thì gom đồ rồi lăn khỏi cái nhà này đi. Cậu gãi gãi sau óc xin lỗi, nhưng đây cũng là nhà em muốn mấy giờ là tự do của em. Em đang nói chuyện với ai hả? Sắc mặt An Tử Yến càng thêm lãnh khốc. Mạch Đinh hất cằm lên, nhìn An Tử Yến đang ngồi trên sofa. Em đang nói chuyện với anh. Thái độ của cậu chọc giận An Tử Yến. An Tử Yến muốn vươn tay ra giáo huấn Mạch Đinh một trận, không ngờ tới tay lại bị Mạch Đinh nắm lấy. Không chỉ vậy, Mạch Đinh nâng chân lên đi về trước một bước đè An Tử Yến trên sofa. Em. Ngữ khí của An Tử Yến khó có thể tin được. Mình vậy mà lại bị Mạch Đinh dùng chỉ một chân mà đã chế trụ được mình không thể động đậy. Em cái gì, đừng trách em không cảnh cáo anh. tay kia tốt nhất đừng nên lung tung, nếu không, em sẽ để anh hối hận cuối đời. Em làm cái gì? Rất tò mò sao? Em bây giờ đã không phải là em lúc trước nữa. Nhìn bộ dáng mong manh dễ vỡ của anh kìa, xử lý anh dễ như trở bàn tay, không có lời gì nói nữa phải không? Bị em dọa sợ rồi. Mạch Đinh dùng tay vỗ vỗ mặt An Tử Yến, trưng ra vẻ mặt tiểu nhân đắc ý. Cậu vui vẻ đến nói chuyện cũng lớn tiếng hơn. Từ nay về sau, anh phải rõ vị trí của mình. Có điều anh yên tâm, xem xét tình hình hôn nhân của chúng ta, em sẽ để anh tiếp tục làm giám đốc. Nhưng nếu như anh khiến em không vui, hừ, cho anh đẹp trai nè. An Tử Yến, đừng có không nói chuyện, mau gọi em đại gia, mau lên. Này, em kêu anh gọi đại gia, muốn chống đối hả? Mạch Đinh đấm vào vai An Tử Yến, rõ ràng là mình đánh anh ấy, nhưng sao mặt mình lại đau, hơn nữa càng lúc càng đau. Mạch Đinh mở mắt ra, miệng còn chảy nước miếng, đau. Cậu mất mười mấy giây mới xác thực được chuyện gì xảy ra trước mắt. Bản thân đang ngủ trên sofa trong phòng làm việc, mặt đang bị An Tử Yến bóp, mộng đẹp lẽ nào lại ngắn ngủi như vậy? Không, Mạch Đinh không tin, xảy ra bây giờ mới là mơ, đúng, nhất định là như vậy. Nhắm mắt lại lần nữa thử xem, Mạch Đinh cố gắng trốn tránh hiện thực. Mạch Đinh, âm thanh An Tử Yến kêu tên mình rõ mồn một truyền vào lỗ tai, Mạch Đinh lưng vừa đổ mồ hôi vừa cứng đơ, cảnh tượng mình nằm mơ không thể nào bị anh ấy nhìn thấy mới đúng. An Tử Yến lại không có công năng đặc biệt, cậu giả vờ cái gì cũng không xảy ra mở mắt, hóa ra em đã ngủ lâu như vậy, đã sáng rồi sao, phải ra ngoài phấn đấu thôi. Nội dung giấc mơ của em anh đã nghe rất rõ ràng, chuyện này giải thích thế nào? An Tử Yến lạnh lùng đề cập vấn đề, Mạch Đinh muốn né tránh vẫn luôn lấy tay che mặt, em một chút cũng không hiểu anh đang nói gì, em có nói mớ sao? Em ngay cả mơ cũng không có, làm sao có thể nói mớ? Cho nên là anh nghe sai sao? Đúng, đúng, anh nghe sai rồi. Xem xét tình hình hôn nhân của chúng ta, nói thật đi, anh sẽ bỏ qua cho em. Em nói, rất xin lỗi, em lại nằm mơ giấc mơ không tự trọng như vậy. Nhưng anh phải tin tưởng em chưa bao giờ có ảo tưởng không thiết thực như vậy, muốn đánh thắng anh gì đó. Nội dung giấc mơ là không cách nào khống chế. Đều trách giấc mơ đáng hận đó, không liên quan đến em là trong sạch vô tội, em hoàn toàn khai ra hết rồi, anh có thể bỏ qua cho em rồi đó. Đồ ngu ngốc, bị lừa bao nhiêu lần rồi mà vẫn tin lời anh sao? Anh, đau, da mặt sắp rách rồi. Sau khi ác mộng chân chính kết thúc, Mạch Đinh bơ phờ ra khỏi văn phòng, mấy người khác cũng thức dậy, bổ sung giấc ngủ đầy đủ, hỏa khí của mọi người cũng không còn lớn nữa. Liễu Vĩ xé mở nắp hộp của mì ăn liền, Mạch Đinh, cậu vẫn chưa tỉnh ngủ sao, trưng ra dáng vẻ muốn chết không muốn sống, hay là ngủ thêm một lúc đi. Mạch Đinh ôm má trái, tức giận, tôi đời này cũng sẽ không ngủ nữa. Chúng tôi không có ý kiến, so với điều này, cậu nên đi rửa mặt trước đi, không thấy khó chịu sao? Nếu không phải Phùng Phi Mông nhắc nhở, Mạch Đinh hoàn toàn không nhớ tới chuyện mặt mình hôm qua ngâm trong mì. Mạch Đinh đứng trước bồn rửa tay nhìn nước từ vòi chảy ra. Cho dù trong công ty có máy điều hòa không khí, mùa đông dùng nước lạnh rửa mặt từ đầu đến cuối đều là chuyện cần có dũng khí. Cậu xắn tay áo lên nhìn má trái của mình trong gương vẫn còn đỏ, trong lòng oán giận An Tử Yến xuống tay quá ác. Giấc mơ đó có lẽ là một điểm báo tốt, đang ám hiệu cho mình đừng bỏ cuộc chuyện tập gym. Nếu như vậy giấc mơ sẽ thành thật, nhất định là như vậy. Cậu hai tay chụm lại hứng nước dùng sức rửa mặt, không ngừng dùng các câu nói khích lệ bản thân, no pain no gain, không đau khổ không thành công. Mạch Đinh điều chỉnh xong tâm trạng lại toàn lực tập trung lên công việc, cho đến khi buổi trưa bên ngoài giao cơm tới cậu mới nghỉ ngơi một lúc. Cậu mở đũa dùng một lần, ăn như lang thôn hổ yết, vừa ăn vừa lén nhìn An Tử Yến đang gọi điện thoại trong văn phòng. Hộp cơm trên bàn anh vẫn chưa động, không biết đêm qua anh ấy có ngủ hay không. Thích một người chính là phiền phức như vậy, rõ ràng nờ di cả bản thân mình còn chưa lo được, vậy mà còn dư thừa tinh lực đi đau lòng anh ấy. Điện thoại trong túi vang lên không ngừng, Mạch Đinh lấy ra nhìn thấy màn hình hiển thị là Bạch Tiểu Tư, không kiềm được kích động, thật sự là báo mộng. Cậu len lén ra khỏi bộ phận quan hệ xã hội, đến lối thoát hiểm mới nghe điện thoại, alo, cậu có còn muốn đi phòng gym không hả? Báo mộng, Mạch Đinh tràn ngập mấy từ này trong đầu. Cậu ngồi trên bậc thang mà hưng phấn. Tôi đương nhiên muốn đi, đợi tôi bận xong đợt này nghỉ Tết sẽ đi. Đúng rồi, cậu giới thiệu phòng gym đó có phải là không khí chết chóc nặng nề vô cùng, nhân viên cũng rất thần bí, còn có máy chạy bộ thần kỳ. Lời của cậu Bạch Tiểu Tư một chút cũng không hiểu, đáp đại, phải đó, phải đó. Không chỉ có máy chạy bộ thần kỳ, còn có tiểu tinh linh thần kỳ, thiếu nữ thần kỳ. Thật hay giả vậy? Đúng rồi, cô vừa nghe tôi nói bận xong công việc mới đi, có phải là muốn cố làm ra vẻ hỏi tôi, công việc quan trọng hay cô quan trọng? Mạch Mạch, cậu có phải là muốn ngoại tình với tôi sau lưng chồng trước không? Ngoại tình cái gì? Bóng dâm phủ lên Mạch Đinh, Mạch Đinh ngẩng đầu lên, An Tử Yến đang dùng ánh mắt khiến người ta không rét mà lạnh nhìn mình, anh vươn tay lấy điện thoại đặt bên tai mình, Bạch Tiểu Tư đầu kia vẫn đang trêu chọc. Nếu như cậu có thể làm để chồng trước không phát hiện được, tôi ngược lại sẽ không để ý đâu. Để chồng trước cũng nên hiểu oán hận nhiều năm của tôi với anh ấy. Ha ha, tôi đã hiểu rồi. Tiếng cười đột nhiên ngưng bặt, Bạch Tiểu Tư đổi giọng. Chồng trước, tha thứ cho em đang nói đùa Mạch Mạch thôi, là Mạch Đinh khơi ra trước. Tôi sẽ tìm thời gian đàng hoàng tha thứ cho cô. An Tử Yến cúp điện thoại, lại là lời nói khủng bố cười không nổi. Anh ấy rốt cuộc là ẩn giấu bao nhiêu lời nói kiểu này chứ? Mạch Đinh vừa muốn há miệng, điện thoại lại để trên đầu cậu. Anh nghe em nói. Mạch Đinh giải thích, An Tử Yến ngồi bên cạnh cậu. Mạch Đinh từ trên mặt anh nhìn thấy vẻ mệt mỏi. Thế là đổi câu hỏi. Ăn gì chưa? Vẫn chưa. Nếu không có thời gian ít nhất cũng nên ăn chút bánh gì đó. Đừng ồn. Sau khi An Tử Yến nhẹ giọng ra lệnh thì cơ thể dựa sát và cơ thể Mạch Đinh. Mạch Đinh nghiêng đầu qua, phát hiện An Tử Yến đã nhắm mắt. Mạch Đinh có thể cảm nhận lúc anh thở thì cơ thể hơi nhấp nhô. Điện thoại từ trong tay cậu trượt xuống đất. Mạch Đinh không dám động, sợ ồn đến anh. Lúc anh tỉnh lại có bao nhiêu là giống ma quỷ, lúc anh ngủ có bao nhiêu là giống thiên thần. Chỉ qua 5 phút mà thôi, An Tử Yến đã đứng dậy. Mạch Đinh luôn kêu An Tử Yến đừng ngủ nhưng giờ phút này lại ôm nguyện vọng ngược lại, hy vọng An Tử Yến có thể ngủ nhiều hơn một chút. Anh không ngủ sao? Bây giờ vẫn chưa rảnh. Một chút thời gian cũng có được mà. An Tử Yến kéo kéo cà vạt, có thì có điều bây giờ nếu anh ngủ thì tuyệt đối sẽ không dậy được, cũng tuyệt đối không quản sống chết của công ty. Mạch Đinh kéo kéo miệng, vậy anh vẫn là đừng ngủ là tốt. Hai người đi ra khỏi lối thoát hiểm, đi về hướng khác nhau. An Tử Yến ấn nút thang máy, Mạch Đinh trở lại văn phòng. An Tử Yến ở lầu 19 cả một buổi trưa mới trở lại bộ phận quan hệ xã hội, ngay cả cửa cũng chưa vào đã nói. Hai ngày này tôi đã làm xong chuyện đã nhận, từ bây giờ đến ngày mai, đừng gọi điện thoại đến ồn tôi, giám đốc mấy bộ phận khác đến tìm. Phải ứng phó làm sao, mọi người chắc đã biết. Cậu cứ yên tâm giao cho chúng tôi. Mấy người Quách Bình làm ra tư thế tuân lệnh. Bọn họ đều rất rõ mấy ngày này An Tử Yến hầu như không ngủ. An Tử Yến đang chuẩn bị đi, lại ngừng lại nói. Họ Mạch kia, đặc biệt là cậu, nếu như vì chút chuyện mà làm ồn tôi sẽ khiến cậu có kinh nghiệm dài dài. Chúng tôi sẽ không nhận điện thoại của cậu ta. Quách Bình nói, Mạch Đinh đang phát ra tiếng cười nhạo trong lòng. An Tử Yến chỉ căn bản không phải là vấn đề điện thoại. Bình thường làm ồn đến An Tử Yến thức dậy thì tính khí anh ấy rất gay go. Theo trạng thái bây giờ của An Tử Yến, nếu như không cẩn thận làm ồn đến anh ấy thức dậy, có lẽ mình thật sự sẽ sống không bằng chết. Đột nhiên, đêm nay Mạch Đinh không muốn về nhà, trong nhà quá nguy hiểm. Phạm Thiếu Quân nhanh tay giật lấy điện thoại Mạch Đinh để trên bàn, hay là trực tiếp đem số điện thoại Yến xóa đi. Này, Mạch Đinh căng thẳng. Nếu như bị phát hiện tên chuyên dùng của An Tử Yến trong điện thoại thì gay go rồi. Cậu vội vàng la to, trong điện thoại tôi có rất nhiều anh đen của phụ nữ. Đừng xem, anh đây là đang xâm phạm quyền riêng tư của tôi đó. Cậu vẫn chưa sửa cái tật lạm giao sao? Phạm Thiếu Quân ném trả lại điện thoại, anh ta căn bản cũng chỉ là giỡn chơi. Giữa các đồng nghiệp trong văn phòng cũng là có nguyên tắc. Một trong những nguyên tắc đó chính là tuyệt đối không xem lén điện thoại người khác. Đã lâu không nghe công kích cá nhân lại như thủy triều dâng lên, hơn nữa còn là Mạch Đinh tự đưa ra, cậu đón điện thoại mới phát hiện ra mình phạm sai lầm sơ đẳng nhất. Điện thoại rõ ràng không có mật khẩu, quả nhiên quên rồi, cậu ngủ quá nhiều, muốn đổi luôn đầu rồi. Tăng ca cho đến 10 giờ tối mới kết thúc, Mạch Đinh đứng ở cửa nhà mình tới mấy phút, cậu toàn lực đem sự chú ý đặt lên chìa khóa, vặn khóa từng chút, sợ tiếng động phát ra sẽ làm ồn An Tử Yến thức dậy. Đương nhiên, cậu tuyệt đối không phải sợ An Tử Yến, cậu là tỏ ra săn sóc và quan tâm người yêu. Sau khi nhẹ nhàng đẩy cửa, bên trong một mảng tối đen, Mạch Đinh ngay cả tiếng thở cũng bất giác thở nhẹ lại, giống như đi vào hang cọp, sợ phát ra tiếng động bị người ta phát hiện. Cổ họng trở nên khát khô, cậu nuốt nước bọt, đây là nhà mình, An Tử Yến là người yêu mình, hai người sống chung lâu như vậy, không lý do gì lại sợ An Tử Yến đến như vậy, nhưng bản năng thân thể rất phản kháng suy nghĩ này. Mạch Đinh kiễng mũi chân đi về phòng tắm, sau khi tắm rửa nhỏ tiếng xong, cậu gờ mờ dũng khí lớn nhất đi đến phòng ngủ, rèm cửa vẫn chưa đóng lại. Xuyên qua ánh trăng, Mạch Đinh nhìn thấy dáng ngủ khiến người ta mê đắm của An Tử Yến. Anh quấn chăn nằm ngủ hầu như chiếm hết cả giường, vị trí còn trống quá nhỏ, Mạch Đinh không cách nào chen vào. Thời tiết lạnh như vậy không thể nào ngủ ở sofa, Mạch Đinh khoanh tay lo lắng, một lúc thì đứng ở đầu giường, một lúc thì đứng ở cuối giường, thử vì mình tìm chỗ ngủ, tức giận thân không đủ mềm dẻo.